Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1834, dẫm chết ngươi cái cẩu vật. Ôm hận xuất thủ giả gái, vừa mới nhảy lên, chỗ ngực liền bị người, bành, một tiếng, trùng điệp đá một chân, ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang. Hắn xương ngực cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cả người ngao một tiếng hét thảm, nhất thời giống bao tải giống như té xuống đất, nằm dạp trên mặt đất giả gái, co ro thân thể, hai tay che ngực, toàn thân đều tải như giật điện run rẩy, từng ngụm hít sâu lấy, trên mặt hắn tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Vừa mới một chân đá gãy hắn tận mấy cái xương ngực người. Không phải gần trong gang tấc thối điểu ti, mà chính là thối điếu ti bên người biểu ca từ Hạo Đông. Cái này, biểu ca, ngươi, đánh ta, giả gái ấp úng run giọng hỏi. Không hỏi lời này còn tốt, lời này hỏi một chút ra. Nguyên bản thần sắc bình thản từ Hạo Đông. Thoáng chốc giống như là bị nhen lửa pháo trúc giống như nổ. Như gió lốc vọt tới giả gái trước mặt. Hai chân liên tục giao thế. Nhanh như thiểm điện giống như. Đùng đùng. Sao không dứt. Đạp mạnh tại giả gái trên thân. Ta con mẹ nó dẫm chết người cái không có mắt cẩu vật. Phẫn nộ tới cực điểm từ Hạo Đông. Hai mắt đỏ như máu. Nghiêm nghị gầm thét. Bành bành. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, tại từ Hạo Đông bảo dẫm phía dưới, giả gái tiếng kêu rên liên hồi, cầu khẩn từ Hạo Đông đừng có lại đánh hắn, lăn lộn đầy đất, nỗ lực tránh né từ Hạo Đông bảo kích, thế mà, lấy hắn yếu đuối thân thể, lại làm sao có thể trốn được từ Hạo Đông quyền cước. Không đến một phút đồng hồ thời gian, giả gái toàn thân trên dưới. Thì tất cả đều là từ Hạo Đông dấu chân. Nguyên bản vẽ lấy tinh xảo trang dung trên mặt. Từ một mảnh xanh một mảnh. Mà thôi lệch ra mắt lác. Miệng mũi đổ máu. Lộ ra cực kỳ chật vật. Cho tới bây giờ. Giả gái còn là ở vào mộng bức trạng thái. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình ký thác kỳ vọng biểu ca. Vậy mà lấy tay bắt cá. A. Không giúp mình cũng coi như, ngược lại ngay trước thối điểu ti mặt, hành hung chính mình, cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, giả gái lại phát ra một đạo như giết heo kêu thảm. Hắn tay trái ngón út, thình lình đã bị từ Hạo Đông trực tiếp đạp gãy, từ Hạo Đông lau một thanh trên trán mồ hôi, hít sâu mấy hơi về sau. Cái này mới dừng lại đối giả gái bạo kích. Biểu ca, ngươi đánh ta làm cái gì? Cực kỳ cố chấp giả gái. Khàn giọng truy vấn. Tức hổn hển từ Hạo Đông. Phi, một cục đờm đặc. Nôn tại giả gái trên mặt. Lạnh giọng quát lớn. Đồ hỗn trướng. Đánh ngươi. Ta hận không thể giết ngươi. Không có mắt cẩu vật. Đánh chết cũng là đáng đời. Nghĩ đến cho tới nay. Đều đối với mình vô cùng chiếu cố biểu ca. Lúc này vậy mà thái độ khác thường hành hung chính mình. Cái này khiến giả gái càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. Trong mắt nước mắt, thoáng chốc tràn mi mà ra. Thở phì phì đáp lại nói. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Đừng quên ngươi cục trưởng thân phận. Ta muốn cáo ngươi đi. Ta muốn để ngươi mất chức. Ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Ta muốn để ngươi chúng bạn xa lánh. Giả gái lời nói. Còn chưa nói xong. Miệng phía trên có bị từ Hạo Đông. Ba. Một chân đá trúng. Lần này. Giả gái hàm răng cũng bị từ Hạo Đông đá gãy. Mẹ hắn. Lão tử không phải dùng cục trưởng thân phận giáo huấn ngươi. Mà chính là dùng bối phận giáo huấn ngươi. Lão tử là biểu ca ngươi. Cái gọi là huynh trưởng như cha. Lão tử tương đương với phụ thân ngươi. Lão tử đánh ngươi thì đánh ngươi. Ngươi dám đem lão tử thế nào? Từ Hạo Đông nguyên bản còn tại khắc chế phẫn nộ, giờ khắc này cũng bị giả gái kích thích. Không có người so với hắn càng rõ ràng Diệp Thiên thủ đoạn có nhiều hung tàn. Hắn ngay trước Diệp Thiên mặt thu thập giả gái cũng là vì cho giả gái tranh thủ đến một đường sinh cơ, lại không nghĩ rằng giả gái không những không lĩnh tình, ngược lại đối với mình lòng sinh oán niệm giận. Cái này mẹ hắn không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Từ Hạo Đông lời nói này mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, trộm đổi khái niệm hiềm nghi, nhưng lúc này hắn khí thế như hồng, sát khí đằng đằng, hận không thể đem giả gái chém thành muôn mảnh, giết người ánh mắt làm cho giả gái đáy lòng phát lạnh, liên tục hít vào khí lạnh, không còn dám mở miệng lên tiếng. Lúc này thời điểm, Nhan Như Tuyết lặng yên không một tiếng động đi vào Diệp Thiên bên người, quạnh quẽ ánh mắt nhìn về phía đen xì rừng cây, liền mắt cũng không nhìn thẳng giả gái liếc một chút. Từ Hạo Đông lại là một chân đá vào giả gái trên thân, lớn tiếng ra lệnh, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Quỳ xuống, Diệp tiên sinh xin lỗi. Giả gái càng cảm thấy mộng bức, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt thất thố biểu lộ, không giống nhau giả gái làm ra phản ứng. Từ Hạo Đông hừ lạnh một tiếng, nắm lên giả gái bả vai, đem giả gái cứ thế mà ấn ngã xuống đất, quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Sau đó, Từ Hạo Đông vậy, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Diệp tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, ta không có nghiêm ngặt ước thúc biểu đệ, đến mức làm cho hắn mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta. Kinh sợ Từ Hạo Đông cúi thấp xuống mặt, giống như là cái phạm sai lầm hài tử giống như. Đang khi nói chuyện, vung lên hai tay, tay năm tay mười, lốp ba lốp bốp, một trận mãnh liệt tát chính mình mặt gò má. Rất nhanh, Từ Hạo Đông gương mặt thì sưng lên thành một cái nhìn thấy mà giật mình đầu heo. Máu mũi chảy dài không ngừng, một mặt thấp thỏm lo âu thần sắc, quỳ trên mặt đất. Từ Hạo Đông từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu, cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Tình cảnh này rơi ở trong mắt giả gái, càng làm cho giả gái mở rộng tầm mắt, cũng không dám thở mạnh một cái. Trước mắt không có ý nghĩa thối điều ti, đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền biểu ca loại này tay cầm thực quyền người cũng kính nể như rắn rết. Một tia dự cảm không hay cũng tại thời khắc này hiện lên ở trong đầu hắn. Nhan Như Tuyết thu hồi nhìn về phía nơi xa tầm mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, sau đó lại giật nhẹ Diệp Thiên góc áo. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết ám chỉ đại biểu cho cái gì. Được, chính mình đánh mặt cũng không có ý gì. Đứng lên đi, trên đời này tất cả mọi người mặt mũi Diệp Thiên đều có thể không cho, nhưng duy chỉ có Nhan Như Tuyết là một ngoại lệ. Đã Nhan Như Tuyết đều vì Từ Hạo Đông cầu tình, Diệp Thiên cũng vui vẻ làm thuận nước dong thuyền, không chấp nhặt với Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông lại đông đông đông liên tiếp đập mấy cái khấu đầu về sau, lúc này mới thụ sủng nhược kinh giống như đứng lên. Một bên giả gái vừa định đứng lên, lại bị Từ Hạo Đông một bàn tay đập ở sau gáy phía trên, nghiêm nghị khiển trách: ngươi cho ta thật tốt quỳ, tranh thủ thời gian cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Diệp tiên sinh ba chữ này lần nữa truyền vào giả gái trong tai. Giả gái rốt cục nhớ tới một người một cái không gì làm không được đến giống như thần nam nhân, cái kia nam nhân sự tích. Trước lúc này, giả gái từng mơ hồ nghe người ta nói qua một số, nhưng hắn lúc đó cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy thuần túy là giả dối không có thật sự tình. Hẳn là trên phố một ít nhàm chán nhân sĩ biên soạn ra lời đồn, cái kia nam nhân biểu hiện ra đủ loại thần uy cùng đáng sợ thủ đoạn, cùng trước mắt Diệp tiên sinh độ cao ăn khớp. Nghĩ được như vậy, giả gái cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt Điểu Ti cũng là truyền thuyết bên trong đại danh đỉnh đỉnh, tà thần Diệp Thiên, đông đông đông, thà rằng tin có không thể tin không. Giả gái đối trước mắt cái này thối Điểu Ti phẫn nộ, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó thì là vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Cái trán trùng điệp đụng vào tại mặt đất, phát ra như sấm rền tiếng vang, không biết mệt mỏi giả gái, không ngừng đập lấy khấu đầu, một câu cũng nói không nên lời. Cái này khiến Từ Hạo Đông lần nữa trong lòng tức giận. Lại là một chân phi lên, đá vào giả gái phía sau lưng, gầm thét lên, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Người câm, mặt mũi bầm dập giả gái, vẻ mặt cầu xin, toàn thân trên dưới, tất cả đều là tuôn trào ra mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nhìn qua Từ Hạo Đông. Ta, biểu ca ta, ba, Từ Hạo Đông lại là một bạt tay, lại nặng lại vang đánh vào giả gái trên mặt. Cả giận nói, mẹ hắn, ngươi lúc bình thường, không phải biết ăn nói sao? Làm sao bây giờ lại liền một chữ cũng nói không nên lời? Tranh thủ thời gian cho Diệp Tiên Sinh xin lỗi, cầu được Diệp Tiên Sinh khoan dung. Nói ra sau cùng câu nói lúc, Từ Hạo Đông tâm lý cũng hoàn toàn không chắc Diệp Thiên có thể hay không khoan dung giả gái sai lầm. Từ Hạo Đông căn bản không biết, cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, làm cho giả gái thoáng cái kịp phản ứng. Một bên quỳ xuống đất dập đầu như giã tỏi, một bên than thở khóc lóc hướng Diệp Thiên sám hối lấy. Diệp Tiên Sinh, ta đáng chết, ta có mắt như mù, ta bị ma quỷ ám ảnh, vạn vạn không nên đối băng tuyết nữ thần lòng sinh ngấp nghé. Lại càng không nên nói những lời kia, nhiều lần khiêu khích ngài phòng tuyến cuối cùng, ta hiện tại biết sai, cầu ngài tha thứ ta đi. Tha ta một cái mạng chó, đời này kiếp này, ta đều nguyện ý vô điều kiện chờ đợi ngài phân công. Cho dù là cho ngài là một con chó, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thiên không nhìn thẳng giả gái tồn tại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Từ Hạo Đông, mở miệng phát ra tiếng lúc thanh âm, thì đánh gãy giả gái thanh âm, phê hắn cái chân thứ ba, ngắn ngủi một câu. Truyền vào Từ Hạo Đông cùng giả gái trong tai lúc, làm cho hai người đều là thân hình run lên. Diệp Thiên thanh âm tuy nhỏ, lại giống từng đạo sấm sét giống như tại hai người bên tai nổ vang. Giả gái tuy nhiên ngôn hành cử chỉ ở giữa đều hiển lộ ra nữ tính hóa, nhưng trên bản chất nhưng vẫn là cái tiêu chuẩn nam nhân, giới tính nam, yêu thích nữ, không phải vậy lời nói cũng sẽ không đối nhan như tuyết, ưa thích không rời. Từ Hạo Đông rất rõ ràng sững sờ một chút thần, âm thầm nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, Diệp Tiên Sinh, có thể hay không lại cho hắn một cái cơ hội? Nhà bọn hắn, ba đời đơn truyền, cũng chỉ có hắn như thế một cái nam đinh. Hắn đến bây giờ còn chưa kết hôn, cũng không có hài tử, nếu là phế hắn lời nói, nhà bọn hắn nhưng là tuyệt hậu, thì liền Từ Hạo Đông cũng cảm thấy Diệp Thiên thủ đoạn có chút quá tải tàn nhẫn. Theo Từ Hạo Đông, Diệp Thiên phế giả gái, loại này trừng phạt, xa so với lúc này giết chết giả gái, càng thêm nghiêm khắc. Nếu như giả gái thật thành phế nhân, Từ Hạo Đông cũng lại bởi vậy áy náy cả một đời. Cho nên hắn không tiếc bốc lên đắc tội Hiệp Thiên phong hiểm, mở miệng phát ra tiếng năn nỉ Diệp Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ Hạo Đông vừa dứt lời, đột nhiên nghe đến a một tiếng hét thảm theo bên người giả gái trong miệng phát ra, cơ hồ là vô ý thức, Từ Hạo Đông tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên như thiểm điện phi lên một chân, chính bên trong giả gái hai chân ở giữa. Tại Diệp Thiên cuồng bạo lực lượng trọng kích phía dưới, giả gái thon dài mờ nhạt thân thể lần nữa hướng lên đằng không mà lên cao 5-6 mét độ. Sau đó, ba, một tiếng, hình dáng như bùn nhão giống như ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất. Lần này, giả gái thì là trực tiếp đã hôn mê. Từ Hạo Đông nhìn đến giả gái giữa hai chân quần, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Các ngươi quả nhiên là huynh đệ đồng lòng a. Đã ngươi không muốn động thủ, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Diệp Thiên băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ánh mắt chỉ là quét mắt một vòng, liền để Từ Hạo Đông có loại rơi vào băng quật rét lạnh cảm giác. Ngay sau đó, Diệp Thiên nói ra lời nói, thì càng làm cho Từ Hạo Đông hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhếch to miệng, vù vù tiếng hơi thở theo hắn trong miệng mũi truyền ra. Tu luyện võ đạo nhan như tuyết, đối trước mắt loại sự tình này không có chút nào hoảng sợ. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Diệp Thiên trả thù thủ đoạn có chút quá đầu, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, nàng cũng không phương diện nói với Diệp Thiên ra lời trong lòng. Ngay trước Từ Hạo Đông mặt, nàng nhất định phải vô điều kiện cho đủ Diệp Thiên. Một người thân là nam nhân phải có, cái kia có, nhất định phải có tôn nghiêm. Hít sâu mấy hơi về sau, Từ Hạo Đông liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta, Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Từ Hạo Đông câu chuyện, không thể nghi ngờ đáp lại nói, được, bớt nói nhiều lời, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Đón đến, Diệp Thiên lại lạnh lùng nói bổ sung, ta lần trước theo ngươi nói thế nào, ngươi ta ở giữa ân oán, đã sớm xóa bỏ. Ngươi lần này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao? Câu nói sau cùng xuất khẩu lúc, Diệp Thiên thân hình lóe lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ mau lẹ như bôn lôi giống như, giữ chặt tại Từ Hạo Đông vị trí hiểm yếu. Ngươi thật lớn mật, dám vi phạm ta mệnh lệnh, ta hiện tại tùy thời có thể giết ngươi. Diệp Thiên thanh âm càng phát ra rét lạnh thấu xương. Từ Hạo Đông có thể ngồi lên bây giờ cục trưởng chi vị, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thiên một tay đến đỡ. Huống chi, đừng nói là Từ Hạo Đông cấp bậc này quan phương người, cho dù là danh hiệu cao hơn Từ Hạo Đông gấp mấy chục lần quan phương người, Diệp Thiên cũng mảy may không để trong mắt. Vị trí hiểm yếu bị quản chế, Từ Hạo Đông hô hấp thoáng cái biến đến dồn dập lên, vốn là một mảnh tử thanh sắc gương mặt, giờ phút này thì hoàn toàn trướng thành màu đỏ thẫm. Tại Diệp Thiên trước mặt, hắn cũng không dám vì chính mình cầu tình, lấy Diệp Thiên thủ đoạn cùng bối cảnh, nghiền chết hắn loại này người, so để một con dẹp biến mất ở trên đời này còn dễ dàng. Đúng lúc này, Thủy Chung không nói một lời nhan như tuyết, rốt cục mở miệng, nói khẽ, Diệp Thiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Theo nhan như tuyết, Từ Hạo Đông dù sao cũng là cục trưởng, có nhất định quan phương bối cảnh. Diệp Thiên nếu là thật sự đem Từ Hạo Đông đánh chết, khó tránh khỏi sẽ chọc phải một số không tất yếu phiền phức. Tuy nhiên nàng biết rõ Diệp Thiên không sợ phiền phức, nhưng cả ngày bị phiền phức quấn thân, cuối cùng không phải kiện làm cho người vui sướng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?